Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 675, nghiêng về một bên chiến tranh. Văn Đình tự đứng tại an trí khu bên ngoài quảng trường bên trên. Hắn bên người Thường Sơn ngồi xe lăn, hai người đầu ngưỡng ra đồng dạng góc độ, đều đang nhìn bầu trời. Thường Sơn một cái cánh tay đánh lấy thạch cao. Đây là hắn ngày đó ban đêm liều mạng ra tới tổn thương. Hiện tại không riêng Ngụy Dương, xung quanh đám dân thành thị cũng đều tại có thứ tự sơ tán. Trong bệnh viện cũng thiếu khuyết bác sĩ cùng y tá. Thường Sơn tại nằm bệnh viện không nổi, dù sao cũng không ai quản. Thế là ngay tại Văn Đình tự trợ giúp dưới chạy tới. Lưu tại Ngụy Dương, muốn theo thành thị cùng chết sống người có ba loại. Một loại là kiên định luyến thổ giúp, bọn hắn đều là ôm chết, cũng muốn chết tại cố thổ ý nghĩ. Còn có một loại người là chủ nghĩa bi quan người, bọn hắn tin tưởng thế giới tương vong, vô luận chạy trốn tới cái góc nào, đều sẽ chết tại Mạc La dưới chân. Cuối cùng một loại người là cuồng hoan phái, tận thế không những không có để bọn hắn hoảng sợ. Ngược lại khiến cho bọn hắn hưng phấn không gì sánh được. Có ít người ngàn dặm bôn ba đến tới Ngụy Dương, chính là vì hưởng thụ một bà tận thế cuồng hoan. Ta cùng Thẩm Dụ tìm tới Văn Đình tự. Thường Sơn thời điểm, bọn hắn ngay tại từ một đám cuồng hoan phái tụ hội bên trong đi ra ngoài. Kia phiến quảng trường trong không khí tràn ngập rượu cồn vị. Đầy đất đều là vỡ vụn mảnh vụn thủy tinh. Một đám người trẻ tuổi chính ở chỗ này say rượu hát vang. Tỉnh rồi, Văn Đình tự nhìn thấy ta, kích động tiến lên ân cần thăm hỏi nói. Tay của ngươi, ta hỏi Thường Sơn, hải, theo lão Ngụy chém giết tới, anh em cuối cùng thắng. Thường Sơn xem Thường Địa nói, lão Ngụy đâu? Ta hỏi, chết rồi, bị ta dùng một khối miếng thủy tinh giết. Thường Sơn nở hoa lấy chính mình quấn đầy băng gạc tay. Phải nói, hắn không có đeo súng. Ta hỏi, không có, Văn Đình tự nói, nổ súng xạ kích ngươi. Một người khác hoàn toàn, ta anh họ đâu? Văn Đình tự nói tiếp, chạy, ôm Hồng Liên, khiêng cái kia hôn mê bất tỉnh tiểu hài tử thừa cơ chạy. Súng một vang hắn liền theo tựa như thỏ trốn xuống dưới núi. Vẫn đem xe lái đi, đến nay cũng không biết đi hướng. Cái kia gọi Hoa Man Atula nói có thể cứu ngươi, nhưng cứu sống ngươi khả năng liền mang ý nghĩa tai nạn. Nàng đây quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi như thế không quan trọng gì ngươi, thế mà lại tạo thành tai nạn. Rõ ràng chính là không muốn cứu ngươi nha. Thường Sơn tiếp lời đến, kết quả ngươi vừa thở ra hơi, thiên bị mở bung ra. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe không trung phát ra một trận chói tai nhức óc thanh âm. Ngay sau đó là cuồng hoan bọn hưng phấn thét lên. Mạc La hai cái móng vuốt đem không gian triệt để xé rách. Một tấm tái nhợt xấu xí, giống người mà không phải người mặt từ khe hở bên trong lộ ra. Ta cái xoa, quá kích thích. Ô ô ô ô. Đám kia tiểu thanh niên đem bình rượu chỉ lên trời lên ném đi. Màu xanh chai bia còn không có bay bao xa, liền nghe một trận súng vang lên. Bọn chúng trong nháy mắt đã bị đánh mảnh vỡ. Ù ù thanh âm từ trên đường bắn tới. Ta nhìn thấy từng dãy ngụy trang xe cộ chiếm cứ cả con đường. Sau xe bánh nướng nhân mứt ống pháo nhao nhao dựng thẳng lên đến. Liếc về phía Mạc La phương hướng. Trên bầu trời cũng truyền tới sắc nhọn thanh âm, đèn nghịt phi cơ từ nam đến bắc bay tới, đem mập mờ bầu trời hoàn toàn che khuất. Ta chợt nhớ tới, chính mình tại huyễn cảnh trông được đến cảnh tượng cũng là như thế. Cự nhân tộc kéo lấy thiên quân vạn mã, khống chế lấy vô số quái thú bày trận đối địch. Hôm nay không phải là không đồng dạng trang diện. Chỉ bất quá ức vạn năm trước cự nhân tộc huyết nhục quái thú. Biến thành bây giờ sắt thép máy móc. Ô lạp, xông lên a, dòng lũ sắt thép, đem bên ngoài tinh nhân đánh thành thịt bánh trôi. Người trẻ tuổi hưng phấn lên, bọn hắn là sắp phát động đại chiến hoan hô. Đối bọn hắn tới nói, đây quả thực là Hollywood hiện thực phiên bản đi. Quảng trường lên màn hình lớn bất thình lình sáng lên. An trí khu tất cả mọi người đi ra lều vải, nhao nhao hướng màn hình lớn nhìn lại. Chúng ta nhìn thấy là một cái vũ trang đầy đủ thành thị. Nó đã hoàn toàn pháo đài hóa. Nơi này mỗi một con đường, mỗi một đầu hẻm nhỏ, mỗi một nhánh sông, mỗi một tấc bầu trời đều đã lít nha lít nhít bị các quốc gia tiên tiến vũ khí chất đầy. Đây là rung động nhân tâm tràng diện. Cái này tràng diện so ước vạn năm trước cự nhân tộc đối kháng Mạc La chiến trận còn phải hùng vĩ. Mà cự nhân tộc đối mặt chính là hai cái Mạc La. Mà nhân loại đối mặt chỉ có một cái. Đây là hoàn toàn nhân loại đối kháng dị thế giới trước chòi canh. Cãi nhau như thế ngày, sở hữu quốc gia, dân tộc, giáo phái đều đã tạo thành chung nhận thức. Đỉnh cao nhất vũ khí tụ tập tại Ngụy Dương, liền chờ ra lệnh một tiếng, tề xạ vân thiên, cho nên không riêng cuồng hoan. Quảng trường lên tất cả mọi người đã điên cuồng, đánh lui Mạc La, bảo vệ Ngụy Dương. Không biết ai hô lên câu đầu tiên, lập tức toàn bộ quảng trường đều vang dội to lớn đe dọa tiếng. Đánh lui Mạc La, xấu bát quái, lăn ra ngoài. Chúng ta là thế giới chủ nhân, chúng ta không cần quỷ thần. Chạy trở về đi, chạy trở về đi, chạy trở về đi. Thường Sơn nhìn qua màn hình lớn, thì thào nói, rất mẹ nó hùng vĩ. Kiếp này có thể nhìn thấy loại này tràng diện, chết cũng đáng. Văn Đình tự lại nhìn lên bầu trời, cái kia khe hở càng lúc càng lớn. Mạc La tựa hồ hoàn toàn không quan tâm phía dưới nổ hống. Nó y nguyên phối hợp nói dốc lấy kia lỗ hổng, để cho mình thân thể càng nhiều một điểm chui vào. Thẩm Dụ yên lặng nắm lấy tay của ta, ta đem nàng kéo, giống giờ này khắc này loại này cục diện, mặc cho nàng cỡ nào thông minh, cũng đã không thể ra sức đi. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, thế là hỏi nàng, người phát hiện kia, logic hiếm thấy điểm, năng lực khôi phục sao? Gì đó logic hiếm thấy điểm. Thẩm Dụ nhìn ta, trừng to mắt hỏi, ta cũng sửng sốt, ta nhìn chằm chằm tóc của nàng. Không sai, vẫn như cũ là đen dài thẳng, nhưng lên một lần hoa man cũng ngụy trang ra tới đồng dạng tóc. Cho nên tóc thẳng cùng tóc quan, không thể trở thành tuyệt đối chứng cứ. Hoa man đi thật sao? Là vĩnh viễn, vẫn là tạm thời. Ta truy vấn, không đoán ra được, nhìn nàng nhắn lại nói trên chiến trường thấy, hẳn là vẫn có thể nhìn thấy đi. Thẩm Dụ bình tĩnh nói, không đúng, ta bất thình lình cất cao giọng lượng, hướng về phía nàng lớn tiếng hỏi, người thật là Thẩm Dụ sao? Không thể giả được a, những ngày này ta một mực cùng ngươi hối hả ngược xuôi. Ngươi làm sao lại cho là ta là giả mạo đây này? Nàng cũng có chút tức giận. Đúng lúc này, ta nghe được không trung bỗng nhiên truyền ra một trận bén nhọn tiếng cảnh báo. Sau đó mười mấy phát đạn tín hiệu đồng thời từ từ bay lên. Một nháy mắt, thiên diêu địa động, đến hàng vạn mà tính đạn đạo, hàng trăm triệu hỏa lực đều hướng phía Mạc La chút xuống mà đi. Toàn bộ bầu trời đều bị châm sáng lên. Những cái kia hỏa lực gánh chịu lấy nhân loại phẫn nộ, hướng trên bầu trời tấm kia to lớn quái mặt bay đi. Nhưng cũng liền tại đồng thời, ta nhìn thấy Mạc La mở ra một cái móng vuốt, lít nhà lít nhít điểm đỏ cấp tốc theo nó trong tay bay ra, hướng phía tỏa sáng hỏa lực đối diện mà đi. Sở hữu hỏa lực cùng sở hữu điểm đỏ đụng chạm lấy. Trên bầu trời tựa như một cái cỡ lớn pháo hoa hiện trường. Một giây đều không ngừng nghỉ điện nổ bể ra đến. Phóng xuất ra đủ mọi màu sắc diễm hỏa. Tiếng cảnh báo lần nữa truyền đến. Nhưng lần này đạn đạo còn không có phát động ngòi nổ. Chỉ thấy một đạo để cho người ta trong nháy mắt đâm mù ánh sáng. Bá, từ trên trời giáng xuống. tựa như vỉ hấp một dạng đem toàn bộ thành thị gắn vào bên trong. Bạch quang bên trong tựa như chân không, bên trong không có một chút xíu thanh âm. Nó gắn vào trên người chúng ta, chỉ kéo dài ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, sau đó liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Toàn bộ thành thị không ngừng bạo tạc, trên màn hình lớn một trận tuyết hoa. Chờ ta lại có thể thấy rõ sự vật thời điểm, liền xem quảng trường lên y nguyên đứng đấy một đám bị chợt hiện đến mờ mịt không biết phải làm. Sau đám người, chúng ta lẫn nhau nhìn quanh, lẫn nhau chạm đến, tựa hồ nghĩ xác nhận đây không phải mộng cảnh. Cái này dĩ nhiên không phải mộng cảnh, nhưng lại theo mộng cảnh không khác, bởi vì vô luận là không trung vẫn là trên mặt đất. Sở hữu đã từng hướng Mạc La phát xạ qua vũ khí cơ giới đã toàn bộ bốc hơi. Phố lớn ngõ nhỏ lăn xuống lấy từng bầy mặc trang phục sặc sỡ người. Trên bầu trời vẫn có thi thể, lốp bốp, địa rơi xuống. Mạc La chỉ dùng ngắn ngủi 3 giây, liền đem toàn bộ thành thị người đều bảo vệ lưu lại. Nhưng sở hữu vũ khí công trình đã toàn bộ bốc hơi liền một thứ cặn bã cho tàn đều không có để. Lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.